FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 390, dưỡng thành cuồng ma. Sở dĩ sẽ có như thế lớn khác biệt, nguyên nhân chỉ ở trên người một người. Người này tự nhiên là Atyria Hảo Nhi Tử nha. Vị này thần thánh đại anh quốc đế quốc hoàng thái tử điện hạ hoàn toàn chính là một cái dưỡng thành cuồng ma. Hắn thế mà 10 phần nóng lòng dùng các loại phương thức đến cường hóa Atyria. King Arthur thời kỳ mặc dù đã là thần thoại thời đại thời kỳ cuối, nhưng dù sao còn thuộc về thần thoại thời đại. Các loại kỳ chân dị bảo, thần thú huyễn thú tầng tầng lớp lớp. Thế là vị kia hiếu thuận hoàng thái tử dẫn theo đại quân đánh đông dẹp bắc, bốn phía cướp đoạt thiên tài địa bảo, bắt giết thần thú, huyễn thú, sau đó lấy ra cường hóa đế quốc thần hoàng bệ hạ. Rực rỡ, sự tích đơn giản có thể trực tiếp viết thành một bộ tiểu thuyết. Trong hồ tiên cơ chúc phúc, loại này cấp bậc thấp đồ vật làm sao xứng đáng thượng thần thánh đại anh quốc đế quốc thần hoàng bệ hạ, đổi thành trong hồ tiên cơ kính dâng mới được. Mà lại loại này cao cao tại thượng, giống như bố thí thái độ là mấy cái ý tứ. Vừa vặn cái nào đó tìm đường chết hoa chi ma thuật sư chơi thầy trò yêu nhau, kết quả tao ngộ thuyền tốt kết cục, trực tiếp bị trong hồ tiên cơ Vivian cầm tù. Thế là vị này hoàng thái tử điện hạ trực tiếp lấy England ba đảo chính là thần thánh đại anh quốc đế quốc lãnh thổ. Trong hồ tiên cơ không tuân theo hoàng mệnh, cả gan làm loạn, tự mình cầm tù đế quốc tể tướng làm tên, tiến đánh Avalon. Này Avalon cũng không phải là có được phòng ngự tuyệt đối vỏ kiếm, mà là người phàm không thể đến lý tưởng chi hương, ở vào tinh cầu bên trong, mà ở hoàng thái tử nắm giữ nào đó viên thần bí bảo thạch tác dụng dưới, thông hướng Avalon con đường bị tùy tiện mở ra. Tất cả trong hồ tiên cơ bao quát thống lĩnh các nàng yêu tinh nữ vương Vivian bị bắt sống. Thế là Avalon bên trong các loại chân tàng bảo vật bị hoàng thái tử dùng để cường hóa Atyria. Nhưng mà hoàng thái tử điện hạ còn không vừa lòng, trực tiếp ép buộc yêu tinh nữ vương Vivian tiêu hao nàng toàn thân chín thành ma lực. Vì Atyria cố hóa một cái cấp X chúc phúc. Phải biết những thứ này ma lực đến từ yêu tinh nữ vương bản nguyên. Mức tiêu hao này hoàn toàn là không thể nghịch. Càng phát dồ chính là, vì cường hóa Atyria trên người hồng long huyết mạch, vị này hoàng thái tử điện hạ dẫn theo quân đội toàn thế giới phạm vi đại quy mô bắt giết long chủng. Bởi vì có thể tự do qua lại thế giới bên trong đồng hồ bên ngoài ba bên cạnh. Tại hắn bắt giết dưới, thậm chí một lần giết đến toàn bộ thế giới long chủng gần như diệt tuyệt. Tại loại này điên cuồng bắt giết dưới, Atyria trong cơ thể long chi huyết mạch trực tiếp được cường hóa thành long chi nữ thần. Cuối cùng hắn thậm chí để mắt tới những cái kia biến mất thần minh. Tại hoàng thái tử điên cuồng cường hóa dưới, Atyria thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạt đến có thể treo lên đánh như là rớt Odin loại hình thần vương đẳng cấp, cùng một vị nào đó mạnh một nhóm sư tượng tương tự. Tình huống như vậy, Saber liền xem như anh linh bản tôn cũng như thường bị Atyria treo lên đánh. Dù sao Saber chỉ là danh khí lớn, luận thực lực nhiều nhất xem như Trung Du trách lên, mạnh hơn nàng Ngưu Nhân nhiều lắm. Mà bị một vị nào đó phát dồ dưỡng thành khống thêm FGO game điện thoại người chơi hoàng thái tử điện hạ sau khi cường hóa Atyria đã là có thể vấn đỉnh Lancer Crown tồn tại. Xoạt, phế tích bên trong một đống hòn đá bị đẩy ra, Saber vô cùng gian nan từ đó bò ra. Saber một bên thở hổn hển, một bên hai tay chống kiếm, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể không ngã xuống đi. Nguyên bản lóe sáng màu bạc trọng giáp hiện đầy vết cắt cùng cho bụi. Màu xanh đậm kỵ sĩ phục cũng khắp nơi là lỗ rách. Cuộn tại sau đầu tóc vàng tản ra, vết thương trên trán không ngừng toát ra huyết dịch. Tại trên mặt của nàng lưu lại một đạo huyết sắc vết tích. Tại máu tươi thấm vào dưới, Saber không thể không nhắm lại một con mắt, xuyên thấu qua mơ hồ tầm mắt, nhìn nơi xa cái kia cưỡi tại trên lưng ngựa thân ảnh. Saber trong lòng không khỏi dâng lên một tia tuyệt vọng. Đối thủ như vậy làm sao thắng? Đúng lúc này, Saber khiếp sợ phát hiện mình cùng Kirisugu ma lực liên tiếp hoàn toàn cắt ra. Ngay tại Saber cùng Atyria giao chiến thời điểm, lấy đi Irivial trái tim Senkho không có chút gì do dự. Xoay người hướng về Emiya Kirisugu vị trí đánh tới. Mặc dù Emiya Kirisugu có được trở thành anh linh tư chất, nhưng là bây giờ hắn chỉ là một kẻ phàm nhân. Có lẽ tại ma thuật sư bên trong, hắn thực chiến năng lực tương đương đáng sợ. Nhưng là đã đi đến sử thi anh linh cấp Senkho khác lại không phải hắn có thể chiến thắng đối thủ. Nương tựa theo cố hữu thời gian kiểm soát cái này vừa làm tệ kỹ năng tăng thêm tiểu tam từ bên cạnh. Hiệp trợ, Emiya Kirisugu miễn cưỡng tránh thoát Senkho một chiêu. Nắm lấy cơ hội xuất ra hắn sát chiêu khởi nguyên đạn cho Senkho một phát súng. Emiya Kirisugu khởi nguyên đạn chỉ dùng của mình xương sườn lấy linh hồn công trình ra công mà. Thành, bởi vì hắn bản nhân khởi nguyên là chặt đứt cùng kết hợp. Nhưng mà đây cũng không có nghĩa là chữa trị. Đánh cái so sánh, thì tương đương với đem đầu gỗ cưa đứt, lại dùng nhựa cao su hoặc cái đinh để liên tiếp. Đối với bị tác dụng bản thể tạo thành không thể nghịch chuyển phá hư. Loại này khởi nguyên đạn là Emiya Kirisugu dùng để đối phó có được ma thuật mạch kín ma thuật sư. Đại sát khí, mà hắn yêu thương đã trải qua nhiều loại ma thuật cường hóa. Tăng lên thật nhiều lực phá hoại. Ra khỏi nòng tốc độ, độ chính xác, cả hai đem kết hợp. Cho đến tận này đã có không ít tại hai chữ số ma thuật sư chôn vùi tại hắn dưới thương. Cũng không có cái gì chứng dùng. Dạng này một viên lực phá hoại kinh người đạn bắn vào Senkho trên mặt trực tiếp bị đẩy lùi. Bắn bay, một bên tiểu tam hi sao Maya bưng súng tự động nhắm ngay Senkho một trận mãnh bắn. Đủ để xé nát huyết nhục chi khu sắt thép phong bạo đánh vào Senkho trên thân lại phát ra liên tiếp. Đinh đinh đương đương tiếng kim loại va chạm. Ba tương đương. Một viên phản xạ viên đạn từ Hi Sao Maya gương mặt bên cạnh sát qua. Vì phòng ngừa bị ngộ thương. Dưới sự bất đắc dĩ. Hi Sao Maya chỉ có thể đình chỉ xạ kích. Nhưng mà vì thay Emiya Kirisugu tranh thủ thời gian. Hi Sao Maya để súng xuống về sau. Thế mà trực tiếp từ trên đùi rút ra một thanh chủy thủ quân dụng hướng Senkho đánh tới. Vì ái phong cuồng tiểu tam thật sự là không thể trêu vào. Senkho một cái đá ngang đưa nàng đá tiến vào bên cạnh trong phòng. Lúc này đối diện bay tới một cây chủy thủ. Đồng thời trên mặt đất quay lại đây một viên lựu đạn. Đối mặt có điểm giống kẹo da trâu đồng dạng hai người. Senkho trong lòng không khỏi dâng lên một tia phiền chán. Hắn trực tiếp một bàn tay đem chủy thủ chụp trở về. Chói tai tiếng rít lập tức tại tòa thành hành lang bên trong gào thét. Chủy thủ đến nay thời gian gấp 10 tốc độ bay trở về. Emiya Kirisugu đột nhiên giật mình. Dưới ý thức bên trong miệng thấp giọng niệm một câu. Cố hữu thời gian kiểm soát. Gấp 3 nhanh. Tại gấp 3 tốc độ xuống. Miễn cưỡng tránh thoát nhắm chuẩn trái tim một kích. Cánh tay trái của hắn lại bị chủy thủ trực tiếp xé rách. Lúc này đối diện truyền đến một tiếng vang trầm nặng. Đây là lựu đạn bạo tạc thanh âm. Chỉ là thanh thế xa xa thấp hơn mong muốn. Nguyên lai đối mặt từ mặt đất quay lại đây lựu đạn. Senkho trực tiếp một cước đạp đi lên. Lựu đạn lập tức bạo tạc. Mặt đất lập tức run rẩy một chút. Trơn bóng đá cẩm thạch giống như pha lê vỡ vụn ra. Nhưng mà cùng lựu đạn linh khoảng cách tiếp xúc Senkho cũng lông tóc không tổn hao gì. Đã rèn luyện tâm như sắt đá Emiya Kirisugu cũng không khỏi khóe mắt run rẩy. Địch nhân như vậy làm sao đối phó? Nháy mắt sau đó, Senkho hơi nhún chân một điểm. Trực tiếp xuất hiện tại Emiya Kirisugu trước mặt. Cũng chỉ thành đao như thiểm điện hung hăng một đâm. Máu tươi vẩy ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.